Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 35, chương 34 không phải cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Làm dạng này tiếng giống xuất hiện ở này phương trong không gian. Cũng truyền vào Rama, Masu cùng Ogamari ba người trong tai lúc. Ba người đồng thời sợ run. Cái kia, đó là cái gì? Ogamari sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Ngô, Masu cũng là nắm chặt cầm thuẫn tay. Dùng sức đến đầu ngón tay đều trắng bệch. Rama cái trán đồng dạng chảy xuống mồ hôi lạnh. Theo cái thanh âm này bên trong, đám người nghe được đủ để khiến trái tim dừng lại. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống, liền huyết dịch đều dừng lại lưu động bạo lực cảm giác. Sau đó, đáng sợ cảm giác nguy hiểm liền xông lên chúng nhân trong lòng. Một giây sau, tới, Masu phát ra tiếng kêu to. Bành, cơ hồ là trong cùng một lúc, đám người cất giấu thân công trình kiến trúc trong phòng. Trong đó một mặt vách tường tại chỗ vỡ nát, tại bạo phong bên trong hóa thành một mảnh mảnh vỡ, phá hướng chung quanh. A, nha nha nha nha nha nha. Ogamari phát ra tiếng thét chói tai, Rama thì là nhìn chòng chọc vào phía trước, thấy được theo vỡ nát mà mở vách tường bên ngoài chậm rãi đi đến một bóng người. Đó là một cái có được 2 mét trở lên thân cao. Cơ bắp đâm kết, hết sức cường tráng, mặc trên người chiến váy, trong tay nắm lấy có được răng cưa mặt cắt búa đá. Phơi bày nửa người trên, đi chân đất, toàn thân che kín đen kịt hoa văn cự hãn. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Cự hãn phát ra đủ để rung chuyển không khí tiếng gầm gừ. Nhưng tiếng gầm gừ đều hóa thành sóng âm. Thổi đến ra, ngoặc kép, Masu cầm trong tay cự thuẫn cản tại trước mặt mọi người. Bằng chúng người đỡ được cỗ này sóng âm, gạt người, đi, Ogamari từng bước lui về sau, nhìn xem giống như hung thần cự hãn, khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Thực sự là, đùa giỡn lớn rồi, Rama biểu lộ đồng dạng trở nên cực kỳ miễn cưỡng, theo trên người của đối phương. Rama cảm nhận được một cỗ cho dù là tập kích chính mình Archer đều không có đáng sợ áp lực. Hiển nhiên, đối phương là Servant, theo cái kia không có chút nào lý trí bộ dáng đến xem. Hẳn là Berserker không thể nghi ngờ. Tại khi còn sống đã từng lâm vào qua điên cuồng anh linh mới thích hợp trước giới. Đạt được cái này trước giới Servant, đem sẽ có được cuồng hóa, kỹ năng. Dùng bị tước đoạt lý tính làm trao đổi, đạt được cường hóa, đây vốn là dùng tới cường hóa nhỏ yếu Servant mà tồn tại trước giai. Nhưng trước mắt Servant, cùng, nhỏ yếu, cái từ ngữ này, đơn giản có cách xa vạn dặm chênh lệch, cái kia không hề nghi ngờ là đỉnh cấp Servant một trong A. Cho dù là tại tất cả anh linh ở trong đều đủ để trở thành nấc thang thứ nhất tồn tại. Hiện tại, đối phương lợi dụng Berserker trước giới hiện giới, dùng mất lý trí làm đại giá, đạt được cường hóa, bản thân liền là đỉnh cấp Servant, còn chiếm được cường hóa. Hiện tại, Rama đoàn người đối mặt chính là như vậy kẻ địch. Thế là, Rama hiểu rõ, cùng lúc trước Archer so ra, cái này Servant căn bản không phải một cấp bậc, mà đối mặt Archer thời điểm. Rama đều tại chiếm cứ có lợi tình hình dưới tình huống suýt nữa bị lật bàn. Càng đừng đề cập là mặt đối trước mắt cái quái vật này. Cho nên, Rama ý nghĩ chỉ có một cái. Mau trốn, Rama thanh âm vang vọng mà ra. Đây không phải là hiện tại chúng ta có thể đối phó nhân vật. Thừa dịp hắn phát cuồng trước trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Đối với Rama quyết định này. Mặc kệ là Masu vẫn là Ogamari đều không có làm ra phản đối. Ngay sau đó, vô luận là Rama, Masu vẫn là Ogamari, cũng đều không chút do dự quay đầu liền chạy. Giống, Berserker liền phát ra phẫn nộ gầm rú, truy kích mà đến, bành, bùng cháy đô thị một góc, một tòa kiến trúc vật khía cạnh vách tường đột nhiên nổ tung. Nhường đá vụn gạch ngói vụn hóa thành đạn, phá hướng bốn phương tám hướng, cầm trong tay thập tự lá chắn ma su theo phá toái trong vách tường ngã bay ra ngoài. Trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng thống khổ, giống berserker mang theo khiếp người rít gào, dùng tốc độ kinh người chạy tới, rõ ràng hình thể vô cùng to lớn. Berserker động tác lại linh mẫn đến phảng phất báo săn, một bên bay vụt hướng ma su, một bên vung trong tay búa đá, hướng ma su trên thân lực bổ xuống, keng, đáng sợ tiếng va chạm bên trong. Rơi ở trên khiên búa đá bắn ra làm người sợ hãi lực đạo. Nhường lực trùng kích ở trên khiên nổ tung, nhấc lên sóng xung kích. Cô, ô, ngăn lại một kích này ma su phát ra buồn khổ thanh âm. Mảnh khảnh thân thể căn bản ức chế không nổi rơi ở trên khiên kinh người lực đạo. Đang trùng kích đợt bên trong bị đánh bay, đụng phải sau lưng một dãy nhà vật. Đem cái kia tòa nhà công trình kiến trúc vách tường đều đụng đến phần vỡ đi ra. Ma su theo công trình kiến trúc bên trong chạy đến Rama nhìn thấy màn này, không khỏi gọi ra tiếng. Thực sự là quái vật. Ogamari đồng dạng chạy ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giống cầm trong tay búa đá berserker lại là ở thời điểm này xoay người. Nhìn về phía Rama cùng Ogamari, ngoặc kép, a, Rama cùng Ogamari đồng thời cảm thấy da đầu sắp vỡ. Lui về phía sau, uống a. Lúc này, Masu khẽ kêu tiếng mới vang lên, đừng im lặng hồi lâu lấy tấm chắn, theo nát bấy trong vách tường nhảy ra, cả người đều hóa thành như đạn pháo, nhấc lên kình phong. Đối berserker phát khởi công kích, tại hoành một tiếng bên trong, công kích ma su bị cản lại, giống berserker tiếp tục gầm thét, một bộ lý trí hoàn toàn biến mất bộ dáng, có thể cái kia đem búa đá đứng im lặng hồi lâu lên. Ngăn lại ma su đập tới tấm chắn tư thế rõ ràng trải qua thiên truy bách luyện. Không cần phải nói. Cái này Servant căn bản không có bởi vì đánh mất lý trí liền mất đi khi còn sống chiến đấu kỹ nghệ. Đây quả thực là phạm quy. Thừa dịp hiện tại, Masu kiềm chế lấy berserker vũ khí, theo tấm chắn sau mặt ngó về phía Rama cùng Ogamari hô hào. Hai người này mới phản ứng được. Nhanh lên, Rama từ bỏ trong lòng không tình nguyện, dắt Ogamari tay. Hướng một phương hướng khác chạy đi. Chờ, vân vân, Masu làm cái đó à? Lúc này, ngược lại là Ogamari lo lắng cho Masu. Masu không có vấn đề. Rama không thể nghi ngờ ném ra ngoài trả lời như vậy. Kéo lấy Ogamari, chạy thục mạng về phía trước. Phu, phầu cũng đã rơi trên mặt đất. Ở phía trước dẫn đường giống như đồng dạng chạy trước. Hai người một thú cứ như vậy hướng đô thị chỗ sâu chạy đi. Chỉ cầu rời xa sau lưng tai họa. Chỉ là, lúc này lại là xuất hiện một cái vấn đề mới. Ha, ha, ha, thể lực chống đỡ hết nổi. Rama thời gian dần trôi qua thở lên khí. Ngươi vẫn là như trước kia một dạng. Thể lực không có chút nào được a. Ogamari chậc lưỡi lên tiếng. Cũng trái lại kéo lấy Rama, chạy về phía trước, bất quá, Ogamari cũng là một cô bé, thể lực đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, theo người so thể lực vốn chính là một kiện chuyện ngu xuẩn a. Mắt thấy tốc độ của hai người cũng bắt đầu chậm lại. Rama không chút do dự khởi động Magic Circuit, ngoặc kép, lang triệu hoán, hai đầu hình thể to con sói đen bị kêu gọi ra. Nhanh, ngồi lên, Rama đem tay chân luống cuống Ogamari đẩy lên trong đó một con sói. Chính mình cũng leo lên ngồi bên kia, lập tức khu xử hai đầu sói, bắt đầu hướng phía trước chạy như điên. Uống, giống, sau lưng, Ma Su khẽ kêu tiếng cùng kẻ địch, tiếng giống giận dữ còn đang vang động. Rama nghe cái thanh âm này, một cái tay án lấy MU bàn tay Command Spell. Một khi thoát ly chiến trường, Rama sẽ không chút do dự sử dụng Command Spell, đem Ma Su gọi trở về, đánh lấy dạng này chủ ý. Rama khu xử lang sứ ma, chạy vọt về phía trước chạy. PS, cự hãn hình như là gọi tắt của men thôi chứ cô phải tên servant nào thì phải. Mà hình như mấy servant tác toàn cô có gọi tên chỉ cho mọi người tự tưởng tượng ra rồi nhớ tới là. Tên gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.